dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 17:17, bữa tối. Ngươi tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Bảo Bảo ánh mắt hơi nhíu lại, thời điểm cùng Mặc Cửu Ly mỗi lần tính kế người, biểu tình quả thực là giống nhau như đúc. Tiểu Gia Hòa nhìn trước mắt đại mãng xà, trong lòng yên lặng bắt đầu đếm 3, 2, 1 theo nàng đếm số một chút, đại mãng xà trước mặt mẫu tử hai người liền run rẩy thân mình một chút, chờ đến Bảo Bảo 3 tiếng hô xong, vừa rồi còn vô cùng có tinh thần, trực tiếp liền thình thịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, xà nhãn nhìn một phen liền chết ngất qua đi. Mặc Bảo Bảo vui vẻ hô một tiếng ra, trực tiếp từ trong bụi cỏ đi ra, Mặc Cửu Ly ở phía sau nhìn chính mình nữ nhi, trên khóe môi nhịn không được tiểu ý, xuyên qua đến dị thế này, bởi vì có Bảo Bảo, làm cho sinh hoạt của nàng vô cùng muôn màu muôn vẻ, mới đầu nàng còn hoài niệm cuộc sống ở hiện đại, chính là chậm rãi nàng càng thích cuộc sống ở đây hơn. Chỉ cần có Bảo Bảo bên người, nàng ở nơi nào đều là giống nhau. Cho dù kia một ngày nếu là không cẩn thận xuyên đi trở về, nàng cũng sẽ mang theo Bảo Bảo đi cùng nhau. Mẫu thân, này đại mãng xà lớn đến như vậy, chúng ta có thể ăn đến mấy ngày đây? Mặc Bảo Bảo đi vào lùm cỏ bên người, vươn chân nhỏ đá đá nói. Ân đâu, Bảo Bảo ngươi đem nó độc chết sao? Không cần a, nương muốn đồ ăn tươi sống, thời điểm ăn hương vị mới ngon được. Mặc Cửu Ly nói vừa vặn bị đại xà ngất xỉu đi, lại tỉnh lại nghe được rõ ràng, kết quả lần nữa nó lại một phen hôn mê bất tỉnh, bất quá lúc này đây hiển nhiên là tức giận mà ngất. Nó còn đang suy nghĩ chính mình như thế nào bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh đâu. Rõ ràng thời tiết cũng không nóng, nó cũng không có tật xấu thiếu máu à, nguyên lai thế nhưng là bị hai mẹ con này động tay chân, hơn nữa các nàng thế nhưng đem nó coi như đồ ăn. Còn muốn chính mình còn sống mà thời ăn tươi nó luôn sao, sao lại có thể như vậy khi dễ mãng xà như vậy. Thật là quá ném mặt xà, nó tính dứt khoát không cần tỉnh lại. Gì, rõ ràng mở to mắt như thế nào lại hôn mê. Mặc Cửu Ly cúi đầu nhìn lại lần nữa ngất xỉu đi mãng xà nghi hoặc nói. Mẫu thân, nó là bị ngươi dọa ngất được không? Mặc Bảo Bảo vô ngữ tiếp tục nói. Thật là cái nhát gan đồ ăn thế nhưng bị dọa hôn mê. Chẳng lẽ độc dược ta còn so ra kém mẫu thân một câu nói sao? Mặc Cửu Ly nghe vậy di ong, Bảo Bảo, ngươi xác định nó không phải trúng độc quá nặng. Mà là bị ta dọa ngất, Mặc Cửu Ly có chút không xác định hỏi. Nàng như thế nào không biết chính mình khi nào lợi hại như vậy, còn có thể đem một con đại mãng xà dọa cho hôn mê. Ngô ngô ta cũng không biết, bất quá, nó lập tức liền sẽ tỉnh lại, mẫu thân chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mặc Bảo Bảo nhìn phụ cận, vừa vặn này là nơi ở đại mãng xà, còn tính sạch sẽ, phụ cận cũng không có linh thú gì dám tới gần, dù sao con đại mãng xà này đã là linh thú đỉnh, sắp tấn cấp đến thánh thú rồi, ở nơi này vòng ngoài của rừng rậm ma thú cũng coi như là bá chủ cấp bậc. Mặc Cửu Ly gật gật đầu nói, hảo đi, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mặc Cửu Ly cũng cảm thấy nơi này còn tính sạch sẽ. Không bao lâu, bị ngất vì thức mãng xà hơi tỉnh lại, trực tiếp đối kỳ mờ hát nhau chính là đôi mắt tròn như trăng rằm của Mặc Bảo Bảo. Này, thức ăn, ngươi tỉnh rồi. Mặc Bảo Bảo non nớt thanh âm manh manh nói. Mãn xà cả người vô lực phun xà tín phẫn nộ trừng mắt tiểu nữ nhi trước mặt xà. Giờ phút này, Mặc Bảo Bảo ở nó trong mắt quả thực liền cùng ác ma không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở gần đây đã nhiều năm, trước nay còn không có bị ai như thế khiêu khích quá đâu. Ai biết mắt thấy chính mình không quá lâu, liền sẽ thăng cấp thánh thú, lại gặp được cái này gương mặt thiên sứ, tâm địa ma quỷ tiểu nữ hài nhi. Làm gì chừng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành bữa tối của ta cùng mẫu thân sao? Mặc Bảo Bảo hoàn toàn làm lơ lùm cỏ phẫn nộ ánh mắt tiếp tục nói. Chính là, nếu ngươi không làm thức ăn của chúng ta, ta cùng mẫu thân liền sẽ đói bụng. Mẫu thân nói qua trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Cho nên, ngươi lương thiện như vậy, nhất định sẽ không đành lòng nhìn ta một cái tiểu hài tử chịu đói đúng không? Ngươi nhất định phi thường nguyện ý làm chúng ta đồ ăn đúng không? Mãng xà nghe vậy, thật sự thực hối hận chính mình vì muốn tỉnh lại a, vẫn là làm nó vẫn luôn ngất tương đối hảo hơn. Ít nhất nó liền không cần đối mặt với cái tiểu ác ma này. Cái gì kêu nó lương thiện, cái gì kêu nó thực nguyện ý làm các nàng đồ ăn. Nó không cần làm đồ ăn, không muốn làm đồ ăn nó có thể tiếp tục giả bộ bất tỉnh sao? Bữa tối, ngươi có phải hay không tưởng giả bộ bất tỉnh a? Đáng tiếc ngươi hiện tại ngất không được nga. Đều do mẫu thân thích ăn đồ tươi, nếu không, ngươi cũng không cần sống mà bị chúng ta ăn. Mặc Bảo Bảo phi thường vô tội nói. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy thịt rắn sống hương vị tương đối tươi ngon hơn, nhưng dù đã chết cũng không có sao, dù sao cũng không cần chết đi thời gian quá lâu là được cũng giống nhau ăn rất ngon, nó không kén chọn. Đáng tiếc mẫu thân nhà mình cố tình là cái đồ tham ăn, phi thường thích ăn thịt ma thú, còn thích ăn cấp bậc cao ma thú, sống cắt thịt xuống mà làm món ăn. Mãng xà nghe vậy phát ra một trận kêu rên, bởi vì nó phát hiện chính mình thật sự ngất không được. Hơn nữa, cũng không biết ai ở trên lưng chính mình khai một đao. Nó hiện tại thế nhưng đều không thể khống chế thân thể của mình, muốn xoay người đều không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng Mạc Bảo Bảo đứng ở trước mặt chính mình. Mạc Bảo Bảo phảng phất biết nó trong lòng nghĩ cái gì, đều cười tủm tỉm nói. Rất đau sao, ngươi một chút nga, mẫu thân ta là thần y cắt thịt gì đó động tác thực mau. Chờ mẫu thân cắt tốt thịt thịt ta liền giúp ngươi giải độc đến lúc đó ngươi liền có thể động. Mãng xà phi thường bất nhã trợn trắng mắt theo thịt trên thân thể bị một đao cắt đi xuống, đau nó đều đã quên mất phẫn nộ chỉ còn lại có hoảng sợ. Nhìn Mạc Bảo Bảo ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phảng phất nhìn cái gì dọa người ma quỷ giống nhau, Mạc Bảo Bảo ở trong lòng nó, đã trực tiếp từ tiểu ác ma thăng cấp thành đại ma quỷ. Nếu sớm biết rằng có hôm nay, nó tuyệt đối sẽ không ở chỗ này bế quan tấn cấp, nếu sớm biết rằng sẽ gặp được nhân loại đáng sợ như thế, nó nhất định sẽ sớm một chút đào tẩu, chẳng sợ rời đi nơi này cũng muốn đào tẩu. Đáng tiếc a, có tiền cũng khó mua được nếu như sớm biết. Mạc Cửu Ly cắt thịt thú chính là phi thường lưu loát, đối với ăn đồ vật ở kiếp trước nàng liền phi thường chú ý, xuyên qua đến nơi này lúc sau, nàng càng cảm thấy cấp bậc ma thú càng cao, chất lượng thịt càng tươi ngon, hàm chứa huyền khí cũng càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, nàng cảm thấy cắt thịt sống, so sau khi ma thú chết ăn thịt thịt sẽ càng thêm thơm ngon. Cho nên, vì chính mình ăn uống, mỗi lần nàng đều là thói quen động thủ cắt thịt thú sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Mạc Bảo Bảo là nàng nữ nhi, không những không cảm thấy mẫu thân nhà mình cách làm tàn nhẫn, thậm chí cảm thấy thực tán thành. Nhớ rõ có một lần Mạc Bảo Bảo nhìn nàng, trực tiếp lưu loát đem một đầu ma lang sống sờ sờ đem thịt cắt sạch sẽ chỉ còn lại một bộ khung xương lang, kia đầu ma lang thậm chí còn sống cho đến khi bị ăn hết. Mạc Cửu Ly tò mò hỏi bảo bối nữ nhi nhà mình nói. Bảo Bảo, ngươi không sợ hãi sao? Không cảm thấy mẫu thân tàn nhẫn sao? Cách chương.